Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 25, chinh phục rừng rậm người Trung Quốc. Làm đăn ở chính mình chuyên mục bên trong tuyên bố Nottingham Forest mùa giải này mục tiêu là UEFA Champions League quán quân thời điểm, cũng không có người cảm thấy giật mình, thế nhưng cũng không có ai đối với này biểu thị tán thành. Đại đa số người đều cho rằng đây là ngông cuồng tự đại đan một lần tự mình lẫn lộn cùng vụng về biểu diễn mà thôi, coi như là MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool cũng không dám công khai tuyên bố chính mình mùa giải này mục tiêu là UEFA Champions League quán quân, đồng thời đêm này tòa đại biểu châu Âu câu lạc bộ thi đấu cao nhất trình độ cúp nói được lắm như là chính mình đồ vật như thế. Vì lẽ đó, cứ việc không có ai đối với ý này ở ngoài, nhưng có không ít người cho rằng loại này ngông cuồng tuyên ngôn không đáng một tin. Tony Dan yêu thích thành vì mọi người quan tâm tiêu điểm. Mỗi một quãng thời gian nếu như không làm điểm động tĩnh gì đi ra hắn liền không thoải mái. Ta đối với này thâm biểu lý giải. Nhưng nếu như ngươi đem hắn mỗi lần động tĩnh cũng làm thật, ngươi nhất định sẽ điên mất bởi vì ngươi căn bản không biết hắn muốn làm gì. Daily Telegraph là kiên định phản đăn phần tử. Hắn ở chính mình chuyên mục bên trong lời nói này rất có thể đại biểu một bộ phận người đối với đăn cái nhìn. Thế nhưng làm giải đấu vòng thứ nhất sau khi kết thúc, hết thảy vẫn như thế, xem người đều trầm mặc. Bởi vì đối mặt Nottingham Forest mang tính áp đảo toàn thắng, bọn họ có chút không biết nói cái gì mới sẽ không để cho chính mình lúng túng. Cứ việc những người này cũng không muốn nhìn thấy Đan một mặt cười đắc ý xuất hiện ở màn hình TV trên, có điều đối mặt sự thực, ngôn ngữ rất trắng bạch. Trung Quốc truyền thông cũng không phải quan tâm Đan cùng nước Anh truyền thông trong lúc đó ân oán. Để bọn họ mừng rỡ như điên chính là bọn họ ở cuộc tranh tài này, Nottingham Forest ghế huấn luyện viên bên trong phát hiện một tấm phương Đông mặt. Ngay ở không ít người Trung Quốc còn đang suy đoán người Đông Phương này là người Trung Quốc, người Hàn vẫn là người Nhật Bản thời điểm, Đường Tĩnh nhậm chức Sport Weekly đã trước tiên công bố người này tài liệu cặn kẽ. Cùng hắn có thể xuất hiện ở phiêu thiên văn học lạc giao hữu nói cứ việc nghe tới rất huyền huyễn. Nhưng chân thực địa phát sinh, không thể kìm được những người kia không tin. Nottingham Forest chiến thắng Wigan Athletic không phải chuyện đương nhiên sao? Liền đại gia càng quan tâm tên này xuất hiện ở Premier League đội mạnh ghế huấn luyện viên bên trong người Trung Quốc. Thời đại này, Trung Quốc cầu thủ xuất hiện ở châu Âu đội bóng bên trong đã chẳng lạ lùng gì, không cái gì lẫn lộn giá trị. Đúng là Trung Quốc huấn luyện viên có thể xuất hiện ở nước ngoài đội bóng bên trong, để không ít người Trung Quốc cảm thấy khó mà tin nổi. Ở không ít fan bóng đá Trung Quốc trong lòng, hay là Trung Quốc trong cầu thủ còn có một hai bồi dưỡng được rồi liền có thể trở thành là ưu tú cầu thủ thiên tài. Thế nhưng Trung Quốc huấn luyện viên bên trong tuyệt đối sẽ không có cái gì cao tố chất nhân tài tồn tại. Ra nước ngoài câu lạc bộ làm huấn luyện viên, sẽ không làm lỡ đời đệ tử là tốt lắm rồi. Chính là bởi vì có loại ý nghĩ này, vì lẽ đó Đường xuất hiện ở mới Trung Quốc gây nên náo động hiệu ứng. Hắn liền phảng phất là đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống như thế. Trước đây coi như là đối với Trung Quốc bóng đá nghiên cứu sâu hơn, lại hiểu rõ người cũng chưa từng nghe nói Trung Quốc huấn luyện viên bên trong có nhân vật số 1. Như vậy, chớ nói chi là hiểu rõ Đường quá khứ, dạy học lý lịch, các loại chi tiết nhỏ, ở không ngắn địa trong một khoảng thời gian. Sport Weekly trên có Đường Tĩnh sáng tác có quan hệ Đường đưa tin thành tất cả mọi người hiểu rõ cái này thần bí huấn luyện viên Đường tắt duy nhất. Không ít người đối với cái này đưa tin bên trong khoác lộ ra tin tức cảm thấy khiếp sợ, có thể ở Premier League đệ nhị phiêu thiên văn học lạc tán gẫu cùng Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dan nhận thức, thấy thế nào đều là y trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện địa tình tiết. Liền không ít liên quan với Đường vì sao lại xuất hiện ở Nottingham Forest, không trách nhiệm suy đoán, liền xuất hiện. Có người cho rằng Đường nhất định là trong nước nào đó xí nghiệp lớn lão tổng em vợ. Sau đó nhà này xí nghiệp bỏ tiền tài trợ để đường đi qua đã nghiền. Trên thực tế căn bản không có cái gì chân tài thực học. Đây là chống đỡ độ cao nhất suy đoán. Còn có người thì lại cho rằng đường là ẩn giấu ở dân gian cao nhân. Đưa tin không phải nói đăn từng hai lần đến Trung Quốc du lịch. Như vậy nhận thức đường cũng là rất bình thường. Huống hồ Trung Quốc giới bóng đá như thế rác rưởi. Ở Trung Quốc giới bóng đá có huấn luyện kinh nghiệm là cái gì đáng giá khoe khoang địa thành tích. Sao? Nói không chắc đường thật ở Trung Quốc dạy học sau khi. Đan trái lại không muốn. Mặt khác mấy người cho rằng đan làm nước Anh tối có cá tính huấn luyện viên. Làm chuyện gì cũng gọi người nắm bắt không tìm được manh mối. Vì lẽ đó coi như đường gì năng lực đều không có. Hắn lựa chọn đường làm trợ lý huấn luyện viên cũng bình thường bởi vì hắn căn bản không làm chuyện. Bình thường tính, tối loại sau cái nhìn là từ thương mại góc độ đến đàm luận. Cho rằng Nottingham Forest ở mua vào Tôn Kế Hải sau khi có ý định mở ra Trung Quốc thị trường. Liền tìm như thế một vị Trung Quốc huấn luyện viên. Này có chút lời nói vô căn cứ a. Ai sẽ vì một cái Trung Quốc huấn luyện viên đi mua Nottingham Forest đồ vật a? Ra một bộ chuyên môn địa huấn luyện viên Âu phục sao? Nói chung, mặc kệ những người này làm sao, không trách nhiệm suy đoán. Đường xác xác thực thực là Nottingham Forest huấn luyện nhân viên một thành viên. Liền vì làm rõ này sau lưng cố sự cái khác truyền thông cũng không muốn cả ngày tước spot. Weekly ăn còn lại bánh màn thầu đếm không hết Trung Quốc truyền thông chen chúc mà tới. Dâng tới Nottingham Forest câu lạc bộ vị trí. Chà chà, đan ở trong sân huấn luyện diện lắc đầu chậc lưỡi. Coi như là tôn đến rồi. Cũng không thấy nhiều như vậy tóc đen da vàng phóng viên. Đường, người mị lực không nhỏ a. Ta có chút đố kỵ. Huấn luyện nhân viên thành viên khác đều nở nụ cười. Đường đương nhiên biết đan là đang nói đùa. Vì lẽ đó hắn chỉ là khẽ mỉm cười. Cũng không hề nói gì. Cả ngày để những người này ở sân huấn luyện bên ngoài loanh quanh cũng không được. Thực sự quá ảnh hưởng chúng ta huấn luyện. Lấy sạch chuyên môn mở một cái buổi họp báo tin tức đi. Đường, ta cùng ngươi đi ứng trả cho bọn họ. Lần này đường gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy dáng dấp như vậy bị người làm con khỉ xem không tốt lắm. Cái này tỉ dụ rất hình tượng nha. Bọn họ ở lưới sắt vây lên đến địa trong sân huấn luyện diễn. Thật giống như ở trong lồng sắt hầu tử. Bị bên ngoài những người du khách môn dùng ánh mắt tò mò đánh giá. Mùi vị đó có thể không dễ chịu. Đan rất lý giải Trung Quốc truyền thông đối với đường lớn như vậy nhiệt tình. Bởi vì hắn từng là người Trung Quốc. Ở Trung Quốc bóng đá mềm nhũn ngày hôm nay, quá cần một cái anh hùng nhắc tới trấn sĩ khí. Tuy rằng hiện tại cũng không biết đường có phải là anh hùng, nhưng ở Trung Quốc truyền thông trong mắt, không trở ngại bọn họ đem tuyên truyền làm một cái anh hùng một thân một mình sông Anh. Dựa vào chân tài thực học của mình đánh động cao ngạo danh soái Tony Dan, đem hắn triệu đến dưới trướng. Thế giới siêu sao rất châu bò. Vậy thì thế nào? Chúng ta có chuyên môn quản lý những con bò này bức siêu sao đường huấn luyện viên. Đan lau chùi khóe mắt. Này thật đúng là một cái cảm động cố sự. Liền mỗi cái hy vọng phỏng vấn đường địa Trung Quốc phóng viên đều bắt được như thế một phần mời. Nottingham Forest câu lạc bộ chân thành mời các vị đường xa mà đến địa phóng viên bằng hữu tham gia. Minh Thiên 3 giờ rưỡi chiều ở City Stadium cử hành buổi họp báo tin tức. Đường Tĩnh tự nhiên cũng ở được mời hàng ngũ. Nàng cầm trong tay phần này mời. Nhìn trong sân, ánh mắt nhưng cũng không ở mọi người đều quan tâm địa đường trên người. Mà là Tony Dan, cùng đường truyền kỳ giống như xuất hiện ở phiêu thiên văn học lạc trên nói chuyện phiếm. Sau đó bay đến Trung Quốc đến nói chuyện hai lần liền quyết định đem gọi vào Nottingham Forest đảm. Nhiệm huấn luyện viên Tony Dan huấn luyện viên e sợ mới càng đáng giá nghiên cứu một chút. Đầu óc của người này đến tột cùng cả ngày đều đang suy nghĩ gì đấy. Trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao để ngoại giới vì là quyết định của hắn giật nảy cả mình sao? Nếu như đúng là như vậy, nhìn hiện ở bên ngoài phản ứng, hắn thành công, không riêng là Trung Quốc truyền thông, liền ngay cả nước Anh truyền thông cũng bắt đầu chú ý hiện tại ở bên người nàng liền có không ít người nước ngoài đây. Có điều Đường Tĩnh tin tưởng những người này đến cũng không phải hướng về phía Đường, mà là nhằm vào đem Đường đưa vào Premier League Tony Dunn. Bằng không, Đường trước đó đã ở Forest làm 2 năm đội thanh niên huấn luyện viên. Làm sao không thấy nước Anh truyền thông biểu thị một hồi quan tâm đây? Mặc kệ Trung Quốc truyền thông như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, những này nước Anh lão đối với một cái Trung Quốc huấn luyện viên căn bản không có hứng thú đây. Bọn họ chỉ quan tâm quốc gia mình địa nhân hòa bóng đá. Thậm chí liền ngay cả châu Âu đại lục cái khác bóng đá cường quốc, nước Anh truyền thông cũng không lắm quan tâm. An phận châu Âu một góc, nước Anh bóng đá liền ở bên trong thế giới của mình ảo tưởng xưng là đệ nhất thế giới. Ở nước Anh ở lại, sững sờ như thế mấy năm, Đường Tĩnh đã sớm hiểu rõ nước Anh bóng đá là cái gì đức hạnh. Tâm thái cũng từ ban đầu đối với nước Anh bóng đá sùng bái cho tới bây giờ thờ ơ lạnh nhạt. World Cup trên thất bại, trên Euro thất bại, tuyệt đối không chỉ là cầu thủ trạng thái không được, huấn luyện viên trưởng trình độ không đủ đơn giản như vậy. Rất nhiều lúc, bọn họ cùng Trung Quốc bóng đá có chút cộng đồng chỗ. Ta nói với ngươi, Đường, đến thời điểm xuyên địa hơi hơi chính thức một điểm, ngươi có thể đừng tiếp tục cho ta xuyên một thân mập mạp quần áo thể thao liền đi tới a. Này thân không được, ở nhà, vì chuẩn bị ngày thứ hai buổi họp báo tin tức, Đan chính đang bức Đường thí mặc quần áo. Lúc trước Sania dùng để dằn vặt thủ đoạn của hắn, bây giờ hắn toàn dùng ở Đường trên người. Hắn đến thừa nhận, như thế dằn vặt một người lớn sống sờ sờ dựa theo yêu cầu của chính mình hô đến hoán đi đĩa, rất có cảm giác thành công. Cà vạt cũng phải đánh. Đường trong tay nắm một cái ám cà vạt màu đỏ. Ta hy vọng đánh, lại không phải đi thấy nữ vương bệ hạ. Cũng gần như, Đan nghiêm nghị nói. Ngươi ngày mai có thể không đơn thuần là lấy Forest thân phận của trợ lý huấn luyện viên đối mặt các nơi trên thế giới phóng viên. Ngươi vẫn là lấy người Trung Quốc địa thân phận. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, trang điểm đều đại diện cho Trung Quốc. Xuyên không dễ nhìn, mặc thưởng thức quá tệ có thể sẽ làm người chế nhạo. Bọn họ gặp xem thường Trung Quốc, sẽ cho rằng lẽ nào người Trung Quốc đều như thế mặc quần áo sao? Người phải biết hiện tại ở quốc gia phương Tây, còn có rất nhiều người đối với Trung Quốc không biết gì cả. Bọn họ cho rằng người Trung Quốc còn sinh sống ở thế kỷ trước năm thập niên 60, thậm chí Thanh Triều. Vì lẽ đó ngươi có nghĩa vụ để những người kia nhìn bây giờ người Trung Quốc là hình dáng gì. Hắn đem Sania cho mình đi học nói địa những thứ đó đều cày cày từ liền truyền vào cho Đường. Sania là làm sao nói với Đan. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là Nottingham Forest huấn luyện viên. Bất luận ngươi đi tới chỗ nào, đại gia đều sẽ như thế xem ngươi. Như thế nghĩ ngươi, ngươi trang điểm, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho Nottingham Forest câu lạc bộ. Xuyên không dễ nhìn, mặc thưởng thức quá tệ lời nói nhưng là sẽ khiến người ta cười nhạo sau lưng ngươi câu lạc bộ. Bọn họ sẽ nói, nhìn. Nottingham Forest địa huấn luyện viên trưởng thật giống như nhà quê như thế. Bọn họ cũng sẽ không nói Tony Dunn là nhà quê. Lúc trước Dunn nghe được vẻ mặt gì, bây giờ Đường liền vẻ mặt gì hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Trước đây bọn họ căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Hiện tại bị người vừa đề tỉnh, sau đó cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng thật là có chuyện như vậy. Mặc dù mọi người đều yêu thích tự xưng ta chính là ta, ta không vì là bất luận người nào mà sống, như vậy nghe tới rất độc lập, rất châu bò, nhưng trên thực tế đây, người là quần thể sinh vật, tất nhiên muốn sinh sống ở đủ loại quần thể bên trong. Mỗi người sau lưng tất nhiên gặp có đại biểu địa đồ vật. Người đúng là đối với Trung Quốc hình tượng như thế để bụng. Sửng sốt một lát, Đường mới nói đến. Nói thế nào ta cũng là người Trung Quốc rồi. Đan rất đắc ý, bảo hộ chính mình tổ quốc hình tượng. Người người có trách, Đường từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Mang theo cà vạt, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại ngươi cùng Trung Quốc khoảng cách càng ngày càng gần. Nếu như có một ngày Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mời ngươi đi dạy học Trung Quốc đội tuyển quốc gia, ngươi đi không? Đương nhiên sẽ không. Ngươi cũng từ chối thẳng thắn. Ngươi không phải nói muốn giữ gìn tổ quốc hình tượng sao? Trung Quốc bóng đá kéo không lên Trung Quốc hình tượng à? Nếu bàn về thể dục hình tượng mà nói, bóng bàn, cầu lông, thể thao cái gì liền được rồi. Trung Quốc bóng đá đã đủ phức tạp, để nó đơn giản một ít đi. Lại nói, ta cũng phạm không được bồi thêm nghề nghiệp của chính mình cuộc đời cùng tiền đồ đi làm loại này. Chịu tội sự tình, đang ngồi ở trên ghế sofa, lắc lư hai chân, cùng hắn vừa nãy nghĩa chính ngôn từ chính diện hình tượng như hai người khác nhau. Lời nói này nói tới đường á khẩu không trả lời được. Phải thừa nhận, trước mắt cái này có nước Anh lão bề ngoài người đối với Trung Quốc bóng đá hiểu rõ xác thực muốn. So với mình nhiều đất nhiều. Đối với Trung Quốc bóng đá vấn đề cảm xúc thâm hậu. Này thân thế nào? Đường đem Âu phục sau khi mặc vào hỏi. Đan cẩn thận tỉ mỉ một trận. Kỳ thực hắn cũng không hiểu. Đây chỉ là ở làm dáng vẻ. Chuyên gia đều như vậy. Thái độ nhất định phải mơ hồ không rõ. Này ở trong mắt người ngoài là thâm trầm biểu hiện. Nói chuyện tốc độ nói nhất định phải chậm. Này ở trong mắt người ngoài nhưng là cân nhắc từng câu từng chữ biểu hiện. Tốc độ nói nhanh, cùng lập tức làm rõ thái độ mình người theo người khác đều là tùy tiện cùng không trình độ. Dù sao, một bình nước bất mãn, nửa bình nước lắc lư mà. Giả vờ giả vịt tỉ mỉ nửa ngày. Đan rốt cục gật gật đầu. Có thể, kỳ thực cùng trước so với. Chính là vận động áo khoác đổi thành Âu phục. Cổ tròn tê sớt đổi thành màu trắng quần áo trong. Sau đó bỏ thêm cái cà vạt. Ngày mai biểu hiện khá một chút. Đừng tiếp tục như vậy trầm mặc. Đan hướng về hắn địa bạn cùng phòng giơ ngón tay cái lên. Ngày đó, đại gia quan tâm không phải Forest chuẩn bị chiến đấu vòng kế tiếp giải đấu. Mà là 3 giờ rưỡi chiều sau khi cử hành buổi họp báo tin tức. Cái thứ nhất đổ bộ Premier League quốc tịch Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên. Mọi người đều muốn biết tại đây sau lưng cố sự. Ở quy định đã đến giờ đến sau khi Đan mang theo một thân lễ phục trang phục địa đường xuất hiện ở chúng các ký giả trước mặt. Có vấn đề gì cứ hỏi. Thế nhưng muốn từng cái đến. Chúng ta thời gian có hạn. Ta nhớ các ngươi cũng không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở duy trì trật tự lên đi. Bắt đầu đi. Nói rõ đơn giản sau khi Đan tuyên bố buổi họp báo tin tức bắt đầu. Sau đó các ký giả từng cái nhấc tay lên đặt câu hỏi. Lại do Đan cùng Đường trả lời. Có chút vấn đề nhằm vào Đường, Đan cũng sẽ tình cờ xen mồm. Các ký giả cảm thấy hứng thú chủ yếu có như thế vài điểm. Số 1, Đan cùng Đường, một cái người nước Anh, một cái người Trung Quốc, là làm sao nhận thức, đồng thời quen thuộc. Đan cùng Đường đương nhiên không thể nói bọn họ là trao đổi thân thể. Vì lẽ đó lẫn nhau mới như thế hiểu rõ. Liền Đan lần thứ hai chuyển ra mạng lưới tán gẫu giao hữu nói. Mặc kệ các ký giả có tin hay không. Đây chính là bọn họ thống nhất trả lời. Cảm thấy lại huyền huyễn. Lại khó mà tin nổi cũng được. Đây chính là chân tướng sự thật. Thứ hai. Đường là có hay không có ở Premier League bên trong làm trợ lý huấn luyện viên tư cách cùng năng lực, Đan đương nhiên sẽ không nói Đường không đủ phân lượng. Thế nhưng các truyền thông có tin hay không hắn nói Đường có năng lực thì sao đây? Hắn cũng quản không được. Phản chính thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chờ sau này những này truyền thông chính mình liền biết làm sao phán đoán Đường địa năng lực. Thứ ba, trên thế giới có năng lực huấn luyện viên rất nhiều. Trợ lý huấn luyện viên cũng không ít. Nước Anh, Scotland, nước Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Argentina, Brazil. Tại sao Đan một mực chọn một cái Trung Quốc? Đối với này, Đan thái độ rất cường ngạnh. Nếu trở lên những quốc gia kia địa người có thể làm trợ lý huấn luyện viên. Tại sao Trung Quốc địa liền không được? Chỉ cần có năng lực. Hắn mới không quản trợ thủ của chính mình là người trái đất vẫn là người sao hỏa đây. Hắn thậm chí còn lần thứ hai khẩu ra kinh người chi ngữ. Nếu như có đủ trình độ địa nữ nhân, ta cũng không ngại tìm tới làm ta trợ lý huấn luyện viên. Vốn là lần này buổi họp báo tin tức mục tiêu là Đường. Thế nhưng Đan lại một lần nữa trở thành tuyên bố trên nhân vật chính. Hắn thật sự rất giỏi về cướp màn ảnh. À, Đường cũng trả lời vấn đề. Có điều trả lời rất ít. Chỉ có làm phóng viên điểm danh muốn hắn trả lời gặp thời hậu. Hắn mới gặp đứng lên tới nói vài câu. Đường Tĩnh là từng trải qua người này nói chuyện phong cách. Lời ít mà ý nhiều. Nên nói sau khi nói xong quyết không phí lời một câu. Phỏng vấn hắn. Chuyện này quả là một loại dằn vặt. Bởi vì ngươi muốn vắt hết óc nghĩ làm sao để đề tài tiếp tục tiến hành. Đường trả lời không thể để cho các ký giả thỏa mãn thời điểm. Đan liền ra tới, bổ sung nói rõ. Sau đó các truyền thông phát hiện cùng cái kia có thể ít nói một từ liền ít nói một cái từ chung. Quốc Đường so ra, cái này luôn yêu thích cùng truyền thông đối nghịch Tony Đan là cỡ nào đáng yêu. Lần này buổi họp báo tin tức giải quyết đại gia không hỏi ít hơn đề. Nhưng cũng khiến mọi người lưu lại càng nhiều vấn đề. Những vấn đề này chỉ có thể tạm gác lại thời gian qua lại đáp. Ngày thứ hai, The Times chuyên môn viết một phần bình luận văn chương. Đến đàm luận chuyện này, liên quan với Trung Quốc huấn luyện viên trở thành Premier League nổi danh câu lạc bộ trợ lý huấn. Luyện viên chuyện này, bọn họ dùng một cái ý vị sâu xa tiêu đề người Trung Quốc chinh phục phiêu thiên văn học lạc đề. Tất cả không thể đã biến thành hiện thực. Người Trung Quốc này đối với chúng ta mà nói, trên người vẫn có quá nhiều bí ẩn, thật giống như sau lưng của hắn cái kia xa xôi quốc gia. Chúng ta kỳ thực cũng không biết. Đan đem báo chí đưa cho Đường. Sau đó nói với hắn. Bắt đầu từ bây giờ. Xin cho phép ta xưng hô ngươi vì là Mê Chi Nam. Đường. A ha ha. Đường tiếp nhận báo chí. Nhưng tiện tay đem để qua một bên. Ta cảm thấy cho bọn họ nói không sai. Chân chính người Trung Quốc chinh phục này tòa cổ xưa rừng rậm. Hắn chỉ vào cười ha ha Đan nói. Chinh phục giả. Đan đại đế, Đan cười đến càng vui vẻ. Hắn yêu thích danh xưng này. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 26, danh nhân tư vị cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.